Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, đệ tử. Đúng đúng đúng, mời mấy vị thiên kiêu yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ chúng ta sở học toàn bộ biểu diễn ra. Trụ Huyền quay về Hoàng Oanh, Nam Thiên Tượng đám người khúm núm, đồng thời lại lần nữa chuyển hướng Thái Thanh Thanh Khư, thấp giọng bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Thái Thanh tiền bối, xin mời tiền bối phối hợp ta, đánh nhau một trận chứ. Lần này, chúng ta không muốn vừa lên đến liền đem hết toàn lực. Tiến lên dần dần triển khai chính mình nhất thủ đoạn sở trường. Mãi đến tận cuối cùng một khắc lại bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Phân ra thắng bại, sự thành phía sau, ta Trụ Huyền vô cùng cảm kích. Người được xưng kiếm hoàng, chính là tạo hóa đại lục tụ tập kiếm đạo đại thành người một trong. Trước mắt một có cơ hội chuyên tu thần thú nhất mạch tu hành. Nhưng không chút do dự bỏ qua thuộc ở mình kiếm đạo. Đây chính là ngươi thái độ đối với kiếm đạo. Thái Thanh Thanh Khư xoay người, nhìn trước mắt Trụ Huyền. Trong thần sắc vẻ thất vọng càng rõ ràng hơn. Thái Thanh tiền bối, đừng làm rộn, kiếm đạo, không thể phủ nhận. Ở ta lúc còn trẻ xác thực từng là theo đuổi kiếm đạo. Đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm danh sư kiếm hào, có thể quay đầu lại đây. Hiện nay ta đã đứng ở kiếm đạo chi đỉnh, ngay cả là cái khác mấy đại kiếm đạo thánh địa chính giữa kiếm thánh. Kiếm tông, cũng là cùng ta thuộc về cùng một cái trình độ. Nhưng mà, cái này cái gọi là kiếm đạo đỉnh cao, ở những hiển thánh cảnh kia, chân nguyên cảnh cường giả trước mặt, nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Năm đó ta đúng là từng cùng một vị hiển thánh cảnh cường giả đánh ngang tay. Có thể trong đó tư vị, chỉ có ta mới hiểu được. Hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh đã là như vậy. Chớ nói là hóa cảnh, bất tức cảnh, cùng với cái kia chút tu thành nội đan cường giả tối đỉnh. Trụ Huyền nói đến đây, thần sắc có chút âm u, càng có chút thống khổ. Thế nhưng rất nhanh, những thần sắc này đã là bị kiên quyết thay thế. Kiếm đạo, không có có tiền đồ. Tu hành kiếm đạo, ta nhìn không thấy tương lai. Mà theo đuổi chí cao, theo đuổi chí cường, theo đuổi trường sinh, là bất luận cái nào người tu hành bản năng. Ta không thể là hoàn toàn không có bất kỳ tiền đồ cái gọi là chạy tới cuối kiếm đạo. Bỏ qua trường sinh ở không để ý. Bởi vậy, trước mắt đã có cơ hội leo cảnh giới càng cao hơn. Dù cho nên vì này bỏ qua làm bạn ta cả đời hơn 200 năm kiếm đạo, ta vẫn là sẽ không tiếc. Thái Thanh Thanh Khư nhìn Trụ Huyền một chút. Cái này Trụ Huyền, có lẽ cùng hắn có chút tương tự. Có lẽ có mình không thể không chuyển tu thần thú một mạch hệ thống tu luyện lý do. Nhưng, hắn lần này biểu hiện nhưng là để Thanh Khư rất thất vọng. Đây là một cái triệt để mất đi nhuệ khí kiếm đạo người tu luyện. Mặc dù để hắn nhìn thấy kiếm đạo mới tiền đồ, đỉnh mới, hắn cũng đã định trước khó có thể sẽ ở kiếm đạo trên đi tới bao xa. Vẫn chưa xong à, ở đây léo nha léo nhéo không cần nói nhảm chớ. Ta để cho các ngươi đánh các ngươi nghe được không có. Bổn tiểu thư thời gian không phải thời gian à. Có tin hay không bản tiểu thư một cái không cao hứng. Trực tiếp làm người đem bọn ngươi cái này cái gọi là vô lượng kiếm tông san thành bình địa. Vào lúc này, phi hành pháp khí trên Hoàng Oanh nhưng là không có kiên nhẫn giống như vậy. Lớn tiếng gọi kêu, Trụ Huyền nghe được Hoàng Oanh uy hiếp nhất thời sợ đến run lên. Lại không lo được cùng Thanh Khư phí lời. Hô to một tiếng, chúng ta vậy thì ra tay. Sau đó chuyển hướng Thái Thanh Thanh Khư. Khẽ quát, Thái Thanh tiền bối. Xin nhờ, xin mời. Bất quá Thái Thanh Thanh Khư nhưng nhìn đều không có nhìn Trụ Huyền một chút, mà là đưa mắt nhìn sang vẫn cứ quỳ trên mặt đất, một mặt kiên quyết đan dệt mây. Người nếu muốn bái ta làm thầy, theo ta học kiếm, như vậy người liền thấy rõ, hôm nay ta biết để ngươi minh bạch kiếm đạo diễn dịch tới đỉnh phong cực hạn, như thường có thể cùng thần thú một mạch tu hành hệ thống tôn nhau lên tranh huy. Thậm chí, hắn có thể so với thần thú một mạch tu hành hệ thống càng mạnh hơn. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn, trực tiếp chuyển hướng trong hư không, đứng ở phi hành pháp khí trên, ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất cùng đợi nhìn thằng hề biểu diễn giống như, Thái Thủy giáo mọi người nhìn tới. Sau đó, dương cao kiếm, ra khỏi vỏ, Thái Thanh Thanh Khư sử dụng cũng không phải là Xích Uyên kiếm. Mà thực lực của bản thân so với Thanh Khư bản tôn đến cũng là chênh lệch một đoạn. Nhưng, Thanh Khư bản tôn, dĩ nhiên cường đại đến có thể chém giết thần thánh. Thái Thanh Thanh Khư dù cho so với Thanh Khư bản tôn đến chênh lệch một đoạn. Đồng thời vận dụng cũng không phải thần kiếm Xích Uyên. Có thể toàn lực bạo phát sau có sức chiến đấu vẫn cứ sánh vai Chí Tôn Kim Đan cấp tồn tại. Theo hắn dương cao kiếm mà ra, huy hoàng kiếm quang nhất thời khác nào một vòng bốc lên. Nhảy ra đường chân trời liệt nhật, soi sáng thần hồn bàng bạc kiếm ý mênh mông cuồn cuộn bao phủ ra. Thẳng để phi hành pháp khí trên tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Như hãm thân liệt nhật biển lửa, lớn mật. Nhìn thấy Thái Thanh Thanh Khư lại dám đối với bọn họ Thái Thủy giáo nhất phương cao thủ ra tay. Trẻ tuổi người dẫn đầu Nam Thiên Tượng bỗng nhiên tức giận. Một tiếng hét lớn thời khắc, thân hình đã bay lên trời. Sau lưng hắn càng là có một vị mênh mông vĩ ngạn bóng mờ hiển hiện ra. Chính là một vị ngang dọc thiên địa. Khí thôn sơn hà Côn Bằng. Côn Bằng, Côn Bằng thần thể. Đây là Thiên Tượng sư huynh Côn Bằng thần thể. Năm đó Nam Thiên Đấu sư huynh đều chưa từng ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể. Thiên Tượng sư huynh dựa vào Côn Bằng thần thể lực lượng, tất nhiên có thể siêu việt Nam Thiên Đấu sư huynh, thành vì chúng ta Thái Thủy giáo đời mới người số 1, thậm chí trở thành tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng thánh tông bên trong trẻ tuổi người số 1. Đi theo Nam Thiên Tượng mà đến chư vị thanh minh cảnh các sư đệ sư muội nhìn thấy Nam Thiên Tượng sử dụng Côn Bằng thần thể, từng cái hưng phấn ngạc nhiên quát to lên. Liền ngay cả phía sau hắn mấy vị chân nguyên cảnh ông lão, nhìn phía Nam Thiên Tượng hiển hiện ra Côn Bằng thần thể, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Nắm giữ Côn Bằng thần thể, Nam Thiên Tượng đã định trước tiền đồ vô lượng. Này cũng là bọn hắn những người này không tiếc lấy chân nguyên cảnh cường giả thân vẫn cứ đi theo ở Nam Thiên Tượng bên người. Khác nào hạ nhân giống như cùng đi một bên nguyên nhân. Đây là sớm tiềm lực đầu tư. Bằng không, chờ Nam Thiên Tượng bước vào chân nguyên cảnh, hóa cảnh, thậm chí bất tức cảnh sau. Bọn họ này chút phổ thông chân nguyên cảnh trưởng lão căn bản lại không vào được nắm giữ thần phẩm. Chiến thể Nam Thiên Tượng pháp nhãn, liền để ta xem kết quả một chút, ai cho ngươi dũng khí. Lại để cho các ngươi này chút đê tiện kiếm đạo người tu luyện dám to gan hướng về ta Thái Thủy giáo. Người xuất kiếm, lấy ra Côn Bằng thần thể, Nam Thiên Tượng muôn hình vạn trạng. Khí thế nhảy lên tới cực hạn, kèm theo gầm nhẹ một tiếng. Vị này to lớn đến phảng phất có thể nuốt chửng thiên địa. Đem vạn vật hóa thành hắc ám hỗn độn Côn Bằng thần thể bỗng nhiên dương cánh mà đánh. Mang theo không gian vặn vẹo sức mạnh nhắm Thanh Khư hiển hiện ra huy hoàng kiếm ý vồ giết mà đi. Tựa hồ ở một chảo này bên dưới, Thái Thanh Thanh Khư huy hoàng kiếm quang liền bị như bẻ cành khô giống như xé thành phấn vụn. Đê tiện kiếm đạo người tu luyện, tầm nhìn hạn hẹp, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời ấy. Vẫn bình tĩnh lạnh nhạt Thái Thanh Thanh Khư trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Sau một khắc, vốn là dĩ nhiên rừng rực sáng chói huy hoàng kiếm quang hung hãn bạo phát. Như vào lúc giữa trưa liệt nhật, rọi sáng ra trước nay chưa có ánh sáng. Ở trận này ánh sáng rực rỡ bao trùm hạ, vô giết mà lên Côn Bằng thần thể thì dường như tìm đến phía liệt diễm chính giữa phi nga. Trong phút chốc bị đốt thần thể. Không, không phải là bị châm đốt thần thể, mà là bị huy hoàng kiếm ý biến thành kiếm quang vắt thành phấn vụn. Người ở bên ngoài xem ra giống như bị châm đốt, đốt diệt, Côn Bằng thần thể băng diệt, để Nam Thiên Tượng phát ra kinh nộ gầm rú. Đây là cái gì? Đồng thời, tàn phá Côn Bằng thần thể phi thân lui lại, mưu toan thoát ly huy hoàng kiếm quang phạm vi bao phủ. Có thể vào lúc này, Thái Thanh Thanh Khư dĩ nhiên lại lần nữa phất tay, chém xuống một kiếm. Cái kia mảnh phảng phất một vị liệt nhật giống như vô thượng kiếm quang trực tiếp khuynh vỡ mà xuống, thì dường như một viên rơi xuống Thái Dương, nhắm tàn phá Côn Bằng thần thể va chạm mà lên. Trong phút chốc đã xem Nam Thiên Tượng Côn Bằng thần thể đụng phải biến thành tro bụi. A, không được, nhanh, mau ra tay. Nam Thiên Tượng kêu thảm thiết cùng bỗng nhiên thức tỉnh phản ứng lại chư vị chân nguyên cảnh. Trưởng lão âm thanh đồng thời vang lên. Nhất thời, từng vị cường đại chiến thể hiển hiện ra, nhắm Thái Thanh Thanh Khư vị trí phổ giết mà đi. Mỗi một vị chiến thể đều là đem hết toàn lực. Mỗi một vị chiến thể trên mang theo uy năng đều bao phủ phong vân. Cái kia cỗ cuồn cuộn uy thế, thẳng nhìn ra trụ huyền, đan dệt mây, cùng với vô lượng kiếm tông rất nhiều đám người tu luyện trợn to hai mắt. Bất quá càng để cho bọn họ khiếp sợ vẫn là Thái Thanh Thanh Khư sử dụng đạo kia huy hoàng kiếm quang. Đối mặt bốn đại chân nguyên cảnh, một vị hóa cảnh cường giả công kích, Thái Thanh Thanh Khư nắn kiếm quyết, uyển như liệt nhật giống như huy hoàng kiếm quang trực tiếp chia thành năm phần, hóa thành năm đạo ẩn chứa rừng rực ánh sáng thần thánh kiếm khí. Kiếm khí gào thét, đốt diệt hư không, ở trên không bên trong lôi ra từng đạo mương máng giống như gợn sóng. Trong phút chốc trong số mệnh bốn đại chân nguyên cảnh, một đại hóa cảnh cường giả chiến thể, mà sau sẽ cái kia chút chiến thể xuyên thủng, đốt diệt. Ngay cả là vị này hóa cảnh cường giả kêu thảm mưu toan điều động tự thân tất cả sức mạnh chống đối kiếm khí ăn mòn vẫn cứ vô năng vô lực, trơ mắt nhìn mình chiến thể bị tia kiếm khí kia cắn nát, băng diệt ra, chiến thể nát tan. Nhất thời để này chút chân nguyên cảnh các trưởng lão đồng thời kêu thảm thiết, cho tới còn có một chút hiển thánh cảnh cấp thị vệ từng cái câm như hến, sợ đến không dám tiếp tục ra tay. Này, này, đây chính là chiến thể a. Chân nguyên cảnh trưởng lão chiến thể, hóa cảnh trưởng lão chiến thể a. Một vị chiến thể uy thế loại nào cuồn cuộn, một đòn hạ xuống, càng là có thể nói hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ vô lượng kiếm tông đối mặt chiến thể một đòn cũng có thể bị trực tiếp xóa đi. Thậm chí vô lượng sơn đều sẽ bị phá hủy hơn nữa. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy chiến thể, tại vị này Thái Thanh tiền bối trước mặt, vì sao như thế không đỡ nổi một đòn? Kiếm hoàng trụ huyền nhìn cái kia mảnh soi sáng thiên địa, phảng phất vĩnh hằng liệt dương giống như huy hoàng kiếm quang, trực cảm giác tâm bên trong run rẩy, mà vẫn cứ quỳ dưới đất đan dệt mây nhìn trong hư không cái kia mảnh từ kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ mà thành rừng rực bóng mờ, trong mắt nhưng là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Như mắt thấy trong lòng kính dâng thần linh hàng thế. Đây chính là kiếm đạo. Đây chính là ta cả đời sở cầu kiếm đạo. Đan dệt vân tâm bên trong điên cuồng gieo hò. A a, ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy. Thái thủy giáo nhất phương các đệ tử nhìn thấy bốn đại chân nguyên cảnh trưởng lão, bao quát trong bọn họ mạnh nhất hóa cảnh trưởng lão trong cùng một lúc bị tiêu diệt chiến thể, từng cái sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Trong đó có can đảm sau khi hết khiếp sợ càng là tức giận nói: dám to gan phá hủy chúng ta Thái Thủy giáo trưởng lão chiến thể, ngươi là muốn cùng chúng ta Thái Thủy giáo khai chiến không? Chúng ta Thái Thủy giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thái Thủy giáo, Thái Thanh Thanh Khư vẻ mặt khôi phục hờ hững, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đan dệt mây, hư vung tay lên, chân khí quấn lấy đan dệt mây thân thể, mang theo hắn, đáp xuống hoàng oanh, Nam Thiên Tượng đám người vị trí phi hành pháp khí trên. Ngươi muốn làm gì? Trong đám người, tu vi tối cao, kiến thức rộng nhất đích hóa cảnh ông lão cố nén chiến thể bị phá hủy thống khổ, sắc mặt trắng bệch nói: ở đây cũng đều là chúng ta Thái Thủy giáo thiên kiêu đệ tử. Nếu ngươi đảm dám làm tổn thương bọn họ nửa phần, chắc chắn đối mặt chúng ta Thái Thủy giáo không chết không thôi truy sát. Chuyện hôm nay, chúng ta khiêu khích trước, chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu ngươi dám to gan được voi đòi tiên, ta Thái Thủy giáo sẽ để ngươi minh bạch một cái vô thượng đại giáo gốc gác. Thái Thanh Thanh Khư, vẫn không để ý tới mở miệng uy hiếp vị kia hóa cảnh ông lão, mà là chuyển hướng đan dệt mây. Đan dệt mây, ta tuy có quá một vị tên Tô Uyên đệ tử ký danh, nhưng chân chính thu đồ đệ. Ngươi nhưng là người thứ nhất. Ngươi có thể nguyện vì ta Thanh Khư đệ tử. Ta mong muốn. Đan Dệt Mây không chút do dự quỳ lại. Một mực cung kính được lễ bái đại lễ. Đệ tử Đan Dệt Mây. Bái kiến sư tôn. Được. Thái Thanh Thanh Khư lạnh nhạt gật gật đầu. Ngươi vừa vì là đệ tử ta. Như vậy, hôm nay, ta liền dẫn ngươi lãnh hội một hồi kiếm đạo đỉnh cao băng sơn một góc phong quang. Nói xong, hắn nhìn lướt qua nhưng ở thống khổ gào thảm Nam Thiên Tượng cùng sắc mặt trắng hếu hóa cảnh ông lão. Ta cho các ngươi rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Đi Thái Thủy Giáo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.